ánh trăng rơi vào bể tình. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Tôn cảm thấy hôm nay tiên sinh có vẻ không được vui, Thẩm Niên chạy đi tắm, lúc đi xuống thấy Đường Thừa Tiên ngồi ở trên bàn thong thả ăn cháo, trong mắt không có gợn sóng, nhưng khiến người khác cảm thấy có hơi bị áp bức, không mệt sao? Anh liếc đôi chân thon dài của Thẩm Niên, Thẩm Niên rất bất mãn khi bị nghi ngờ nên khiêu khích nói. Không mệt, thân thể em tốt hơn nhiều so với người đàn ông già như anh. Đường Thừa Tiên rũ xuống, hiếm khi nhếch môi cười, giọng nói trầm ấm. Anh ngồi thẳng dậy hờ hững nhìn cô, chiếc áo sơ mi loáng thoáng lộ ra cơ bụng. Dấu vết thời gian trên người Đường Thừa Tiên không làm cho anh già đi mà ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ, ngoài ra anh còn có một sức khỏe dồi dào. Thẩm Niên cảm thấy nếu cô không tập thể dục cô sẽ thật sự thua một người đàn ông hơn 30 tuổi. Cô tức giận cắn thìa, không, cô phải là yêu tinh thì mới hút khô được Đường Thừa Tiên. Đang suy nghĩ gì vậy? Thẩm Nặc ngẩng đầu, lộ ra hai cái răng nanh. Em muốn cắn anh, Đường Thừa Tiên vẫn còn ẩn đau, anh thật sự không biết bạn gái mình là cái dạng gì. Trước khi đi làm, Thẩm Niên ngồi xổm ở bậc thềm xoa đầu chú cho ngốc nghếch. Tiểu Ngư ngoan nha, ở nhà phải ăn thật ngon, biết không? Giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ. Đường Thừa Tiên cau mày. Nếu còn không đi thì sẽ bị muộn. Thẩm Niên không nhận ra mùi giấm, còn thật sự nghĩ anh là người ba tốt, việc đến muộn là việc không thể tha thứ được, vì vậy cô nhanh chóng đứng dậy đi theo sau Đường Thừa Tiên. Thẩm Niên lên xe, em thấy trong cuộc họp lần trước có đề cập tới tổ chức một chương trình tạp kỹ. Đó là kế hoạch không cần thiết, hơn nữa bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Dù có đầu tư thì chắc chắn sẽ thua lỗ. Đường Thừa Tiên để đầu cô dựa vào vai anh, lát nữa thì nói chuyện công việc, ngủ trước đi. Thẩm Niên giật mình, suýt nữa chết chìm trong sự dịu dàng của Đường Thừa Tiên. Mùi hương tươi mát thoang thoảng của người đàn ông vẫn còn lưu lại trên chóp mũi cô, khiến người ta cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mộng những người đó sỉ nhục cô. Hầu hạ một lão già cảm giác thế nào? Nghe nói Đường Thừa Tiên vừa già vừa xấu, tính tình còn không tốt. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Thẩm Niên bị phá vỡ. Sau đó, mắt đỏ hoe. Câm miệng, Đường Thừa Tiên cảm giác cô gái trong lòng ngực ngủ không được an ổn, vì thế anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Thẩm Niên giống như một con dã thú nhỏ bị thương nằm trong vòng tay anh, hai tay kéo áo anh. Đường Thừa Tiên, đừng sợ, anh từng dạy cô phải mạnh mẽ quyết liệt để đạt được thứ mình muốn. Nhưng sau này khi hai người họ yêu nhau, lại hy vọng cô có thể yếu đuối một chút, dựa vào anh hơn, thay vì luôn tự mình gánh vác mọi thứ. Chiếc Maybach màu đi vào bãi đậu xe, Đường Thừa Tiên nhìn đồng hồ màu xanh lam. Dậy thôi, hả? Thần Niên dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Anh nheo mắt lại, một lúc lâu sau, mới cười khẽ. Lần sau anh sẽ không giày vò em nữa. Sau đó bị đánh, Đường Thừa Tuyên thầm nghĩ may quá không bị cô cắn. Thẩm Niên xuống xe cùng Đường Thừa Tuyên, tình cờ gặp được Tiểu Mẫn, đối phương trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bọn họ. Thẩm Niên bước tới. Xe này của cô không tồi, lần sau tôi sẽ mua một chiếc. Chiếc xe này không đắt đâu, lần sau em sẽ dẫn chị đi xem. Gia đình Tiểu Mẫn rất có tiền, cô ấy đến đây chỉ để kiếm việc làm giết thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người cao lớn của Đường Thừa Tuyên đã đi xa. Thẩm Niên nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu đi. Tiểu Ngô vừa bị đánh lạc hướng, lúc này mới sực nhớ tới. Hình như hôm qua có người nói với chủ tịch rằng chị muốn thượng vị. Em nghĩ chủ tịch sẽ tức giận, nhưng không ngờ hôm nay lại chờ chị đi làm. Trời ạ, có chuyện gì bất ngờ hả? Đây là chuyện bình thường giữa bạn trai và bạn gái. Tiểu Mẫn kéo thắt lưng trên người. Đương nhiên là bất ngờ rồi. Em chưa từng thấy ai ngồi ở ghế sau của chủ tịch. Chị phải biết có bao nhiêu người khóc lóc muốn ngồi đó. Thẩm Niên mím môi, ánh mắt nhiễm vài phần hứng thú. Khóc, sao lại khóc, để chờ Đường Thừa Tuyên dỗ hả? Cô cảm thấy đây là một ý kiến hay, thằng nam như Đường Thừa Tuyên chắc chắn sẽ luống cuống khi dỗ cô. Anh dịu dàng như biển xanh thăm thẳng, dễ khiến người ta mê đắm. Dù sao chính là ý này, chủ tịch thật sự rất rộng lượng với chị. Tiểu Mẫn cảm thấy mình như được ăn đường, ôi, đây là tình yêu thần tiên gì vậy, chuyện hôm qua như vậy mà chủ tịch vẫn chọn cách tha thứ. Chắc chắn là ngài ấy thích thư ký Thẩm. Thẩm Niên nghe xong thì cười cười, trong mắt có hơi khinh thường. Rộng rãi, hào phóng, đêm qua đầu cô suýt đụng phải đầu giường, tưởng đã xong, nhưng Đường Thừa Tuyên lại cụp mắt xuống, hỏi cô. Không phải em muốn thượng vị sao? Sau đó anh liền thay đổi tư thế và làm một lần nữa. Thẩm Niên ha ha, Đường Thừa Tiên thật sự không phải người, anh là một con chó. Thẩm Niên xách túi đi vào. Tiểu Mẫn nhìn đôi chân thon thả của cô từ phía sau, tại sao bộ vest nghiêm túc như vậy nhưng cô mặc lại có thể quyến rũ như vậy. Chủ tịch không động tâm, cô ấy không tin điều đó.